có nghe lời ru chiều bên mái tranh làng quê. Khi bước trên đường đê xem diều căng gió bài cao, nhìn cánh đồng thơm lúa chín cười vui đùa gió lăng tăng, dòng sông nằm thước tha nắng mưa hai mùa có con đò đưa. Xưa muốn qua nhà em nằm xa cuối con đường đê, nơi nối hai bờ kinh cây cầu tre nối hai bờ. Chiều anh thường hay qua chơi, mình chơi trò hái mò cao, chờ khi nào nước lên thả xuôi theo dòng ai trước ai sau. Ơi, dù nắng dù mưa cây lúa mọc nhanh, dù sớm dù trưa tươi mát màu xanh nặng hạt mồ hôi. Ơi, thương cây cầu tre gồng gánh bao mùa, chiều bước em đi nhẹ lắm bàn chân, gánh lúa đi về nhọc nhằn sớm khuya. Nay ghé thăm nhà em cầu tre đã không còn đây, ôm lấy hai bờ kinh cây cầu cao nối hai bờ. Người em giờ nay đã lớn, nhà xây tường mới cao cao, cầu tre là giấc mơ tuổi thơ qua rồi giấc mơ của anh. Sớm dù trưa tươi mát màu xanh nặng hạt mồ hôi. Ơi, thương cây cầu tre gồng gánh bao mùa, dìu bước em đi nhẹ lắm bàn chân, gánh lúa đi về nhọc nhằn sớm khuya. Nay ghé thăm nhà em cầu tre đã không còn đây, ôm lấy hai bờ kinh cây cầu cao nối hai. Người em giờ nay đã lớn, nhà xây tường mới cao cao, cầu tre là giấc mơ tuổi thơ qua rồi giấc mơ của anh. Cầu tre là giấc mơ tuổi thơ qua rồi giấc mơ ngày xưa.